Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 3 thơ ấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Tình Chi 3 tuổi, Tứ Ca 4 tuổi rưỡi. 2 năm nay là thú duy nhất của ta chính là xem Tứ Ca khi dễ Tình Chi. Nha quên nói, từ lúc ta nói chuyện thành câu, người khi dễ Tình Chi lại nhiều thêm một cái. Tứ Ca là người thật hoạt bát, nghe nói hắn chọn đồ vật đoán tương lai đã bắt đến tướng quân kiếm trong thư phòng phụ thân, mà Tình Chi nắm lấy hoa quế cao nhét đầy miệng còn bị người cười nhạo thật lâu. Ta đâu, đùa, văn phòng Tứ Bảo. Vẫn là giết ta tương đối mau. Bàn tính sổ sách, ta lại không thích chức nghiệp kinh thương. Đao thương côn bổng, ta không cần thành nữ nhân có cơ bắp, son bột nước, những thứ đó so với kỹ thuật hiện đại quá kém. Cho nên ta chỉ nắm lấy một khối kim nguyên bảo, không có biện pháp, tiền là thứ rất trọng yếu nha. Tứ Ca bĩu môi, hắn chán ghét nhất bộ dáng Tình Chi yếu đuối, mà ta cười một mặt gian trá. Hắc hắc, ta vụng trộm đá đoàn kiếm Tứ Ca thích đến phía dưới áo choàng Tình Chi ngốc vù vù còn không biết khi chúng ta ngoạn xong. Thiên hạ thái bình, đứng lên lại bị Tứ Ca thấy, Tứ Ca vừa trừng mắt Tình Chi liền nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh, vô tội chỉ biết nói. Ta không biết, Tứ Ca đảo cặp mắt trắng dã, nhặt lên đoàn kiếm thuận tay gõ đầu Tình Chi, nước mắt của hắn liền chảy xuống, môi run run, bộ dáng ủy khuất. Ta vỗ vỗ đầu vai Tình Chi, ai bảo hắn so với ta cao hơn một nửa, ánh mắt Tứ Ca bắt đầu vô lực bởi vì hắn biết. Tình Chi ngoan ngoãn, chớ sợ, Nhã Nhã tỷ tỷ rất thương ngươi, đà đào thổ phỉ ác bá tiểu tứ. Tỷ tỷ bảo hộ Tình Chi nha, mỗi lần đều lấy loại lý do này chiếm tiểu ca ca tiện nghi thật sự là thật thích. Ai bảo tiểu gia hòa Tình Chi này giống như tiểu động vật bị thương, đáng chết đáng thương vừa đáng yêu nha. Ta đời trước 24 năm cộng với đời này 3 năm, kêu hắn đệ đệ ủy khuất hắn sao? Tình Chi tựa vào trên cổ ta, lông mi cọ vào làn da làm ta ngứa. Nha ta cũng thích. Hảo chính thái nha, Bạch Tình Chi, ngươi phải có bộ dáng nam nhân. Tứ Ca mang gương mặt trẻ con còn gắng gượng phẫn làm bộ dáng đại trượng phu, thật sự cũng thật làm cho người ta giờ khóc giờ cười, còn thật khí phách vỗ vỗ bả vai Tình Chi. Ngày mai cùng ca luyện võ đi, ta kém chút cười sặc sụa, cảm tình tiểu tứ cho rằng hắn mỗi ngày cầm tiểu gậy gộc chạy loạn quanh sân là luyện võ. Tình Chi nâng lên ánh mắt mê mang như nai con nhìn hắn một cái lại rụt lui trên người ta. Tứ Ca rung đùi đắc ý thở dài nói. Gỗ mục, xoay người hai tay chấp sau lưng, khoan thai đi thong thả ra ngoài. Ta nghẹn cười nghẹn thân mình đều run run lên, Nhã Tình Chi có phải thật sự thật vô dụng? Hắn một bộ dáng cực kỳ ủy khuất hỏi, Tình Chi ngoan ngoãn, lại quên kêu Nhã Nhã tỷ tỷ. Ta tà liếc hắn một cái, nhưng Lạc phụ thân nói, Tình Chi so Nhã Nhã lớn, tương lai Nhã Nhã còn muốn làm nương từ Tình Chi. Hắn cường điệu tiểu nắm tay cũng nắm chặt, nha, Tình Chi cho rằng nàng dâu là cái gì? Ta buồn cười, là, hắn hoang mang, là người tốt nhất của Tình Chi, so phụ thân ngươi tốt hơn, so mẫu thân tốt hơn, so hoa quế cao tốt hơn, so Tô Phù Dung tốt hơn, giống nhau hảo, xem ra ta cùng Tô Phù Dung là bình thế nha, ha ha ha, Tình Chi ngu ngốc chỉ có biết ăn thôi, Nhã. Tứ Ca ngồi xổm đầu tường nhìn ta bất đắc dĩ đi ra vườn cười tặc hề hề. Nói thật ngươi trêu cợt hắn, trò chơi mỹ nhân cứu cầu hùng tính toán ngoạn đến mấy tuổi. Cái gì mấy tuổi, người mới mấy tuổi, tiểu tứ ngươi ngồi xổm ở đó làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngửa đầu xem Nam Hải trong gió nhẹ, ngước mắt nhìn như vậy quả nhiên cảm thấy Nam Hải trang phục bạch y có vẻ phá lệ khí phách, suy tư về dĩ vãng lời nói của bọn nha đầu, không biết nhị ca có tính cách rất giống tiểu tứ có phải cũng là như thế? Này, Nhã Nhã, cái gì tiểu tứ, phải kêu đại ca. Lông mày tiểu tứ ninh đến. Cùng nhau, ha ha, phụ thân nói người xếp thứ tư, chân chính đại ca ở lâm tràng, trang đại cái gì? Vị đại ca chưa từng gặp có thể đã 8 tuổi. Hừ, cái gì đại ca ta chưa thấy qua, trong viện ta là lớn nhất. Hắn lưu loát nhảy xuống, tay ấn đầu ta một mặt nghiêm túc nói với ta. Qua nửa năm ta cũng phải đi, lâm tràng, Nhã ta giúp ngươi nhìn xem đại ca lợi hại hay không, có hay không tư? Cách làm đại ca chúng ta, chấm, người mới 4 tuổi nha, một ngón tay đại ca cũng đã đẩy ngã ngươi. Cũng chỉ hơn ta 3 tuổi một chút, hừ, có gì đặc biệt hơn người, Bạch Triển Phong ta không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiểu tứ hung hăng nói, giống như vị kia cùng hắn dường như không có quan hệ huyết thống. Tiểu tứ, ta vô lực, ý chí chiến đấu của hắn rất cao. Không nói chuyện này, Nhã, người có muốn cái gì cứ việc nói. Ta cùng phụ thân nói tốt lắm, sẽ thường xuyên trở về. Tiểu tứ lại khôi phục bộ dáng lưu manh kéo tay của ta. Cùng ta nói, không có gì không thể. Phụ thân làm sao có thể cho phép, không phải không học thành không chuẩn xuống núi. Ta nghi hoặc ai nha, mặc kệ cái kia, bằng sự thông minh của ta chút công phu lại có là gì. Ta hoài nghi đánh giá hắn, A la, tiểu tứ chớp chớp mắt, nhà đúng rồi, ngàn vạn không cần thực làm nàng dâu của tên tình chi ngu ngốc kia, phụ thân đồng ý ta cũng không chịu. Nhã, tiểu tứ cau mày, nắm tay ta trở về Phong Nguyệt lâu. Ta thật buồn bực, đầu năm nay tiểu quỷ đều trưởng thành sớm như vậy sao? Ách, cũng khó nói, ở niên đại kia của ta, tiểu bằng hữu nhà trẻ liền bắt đầu kêu. Lão công lão bà, cách trương.